Tu La Vũ Thần, chương 1375, Nữ Vương trong lòng vị hôn phu. Góc truyện audio.com, liền tại đêm đó, Vương Cường liền rời đi, không người biết hắn đi nơi nào. Nguyên do, so với việc Sở Phong, thân phận của Vương Cường, lộ vẻ được càng vi thần bí. Này đã dâu ria, bởi vì đi qua Sở Phong cùng Hoàng Phong cùng Tôn Lỗi quyết đấu sau, Sở Phong quang mang đã hoàn toàn che giấu Vương Cường, hiện tại vô luận là rời đi khách nhân, vẫn là ấn phong cổ thôn thôn dân, bọn họ nghĩ đều là Sở Phong. Duy nhất đi phỏng đoán Vương Cường lai lịch liền chỉ có Sở Phong, bởi vì tại đem Vương Cường viên kia, như là bánh giống nhau tài nguyên tu luyện luyện hóa sau, Sở Phong như dự đoán một dạng, đột phá. Hôm nay Sở Phong, tu vi đã đạt tới lục phẩm võ vương, cái này tu vi tại Vũ Chi Thánh Thổ tới nói, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí tại người. Trong cùng thế hệ bên trong, cũng không tính được là cường nhất, chỉ có thể nói là trung quy trung củ mà thôi. Nhưng là, này lục phẩm võ vương tu vi, nếu như phóng tại Đông Phương Hải vực đây chính là đỉnh phong nhất tồn tại, mà thôi Sở Phong chiến lực lấy hắn hôm nay tu vi tại Đông Phương Hải vực đúng là không ai có thể ngăn cản thần thoại, cho dù được xưng là thần cũng không quá đáng. Thế nhưng Sở Phong niên kỷ mới bay lớn, bất quá chừng 20 mà thôi. Nếu là nhượng Đông Phương Hải vực những thứ kia thế hệ trước cường giả, biết Sở Phong hôm nay thực lực không biết bọn họ sẽ là như thế nào tâm tình. Không biết Tử Linh bọn họ hiện tại thế nào, những thứ kia chỉ điểm qua ta các tiền bối, ta Sở gia các huynh đệ tỷ muội cũng khỏe sao. Thời khắc này, Sở Phong đứng ở cửa sổ, nhìn nguyệt sắc không khỏi nhớ lại. Hắn những thứ kia, lưu tại Đông Phương Hải vực thân nhân bằng hữu cùng với âu yếm bọn nữ tử. Nghĩ tới những thứ kia người chí thân, đã không phải là một lần hai lần, suy cho cùng một người cách xa ở tha hương chiến đấu hăng hái, cho dù là kiên cường nữa bong bong con người sắt đá cũng khó tránh khỏi sẽ có tịch mịch cùng cô độc thời gian. Không biết lúc nào, khả năng tái kiến các ngươi ta thực sự thật hy vọng, ngày nào đó có thể nhanh một chút đến đây thế nhưng. Bây giờ ta, còn vô pháp bảo hộ các ngươi, bây giờ ta, vẫn là quá yếu, cũng không biết, phải tới lúc nào ta mới có thể làm cho các ngươi không bị bất cứ thương tổn gì, có thể chân chính thủ hộ các ngươi, thủ hộ ta quan tâm sở hữu. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nhìn về phía bản thân kia đã nắm chặt hữu quyền, nắm đấm càng chặt, Sở Phong nội tâm cũng là càng ngày càng phức tạp. Chút bất chi bất giác, Sở Phong tới đến Vũ Chi Thánh Thổ đã một năm có hơn một năm nay thời gian, Sở Phong tu vi theo bát phẩm võ quân tăng lên tới lục phẩm võ vương. Như vậy tốc độ tu luyện có thể nói bay nhanh, đây là có những người này nghiêng thứ nhất sinh, thậm chí mấy cuộc đời cũng không thể nào làm được chuyện. Thế nhưng dù cho như vậy, nhưng là Sở Phong đối với tiến bộ của mình tốc độ vẫn là phi thường không hài lòng, bởi vì Sở Phong gánh vác trách nhiệm thực sự quá nặng nề, trầm trọng đến vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cứ việc tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh, cứ việc hắn đã rất xa bỏ qua rồi, những từng đó kinh cùng chiến đấu hăng hái đồng bọn thế nhưng hắn nhưng cũng phi thường tinh tường, tại thiên ngoại, tại hắn cái kia làm không che mặt gia tộc chung, có. Nhiều đếm không xuể thiên tài, những thiên tài đó, đều là cùng hắn cùng họ chảy xuôi đồng dạng huyết dịch có đồng dạng huyết mạch. Nhưng là, bọn họ hôm nay tao ngộ lại hoàn toàn bất đồng, tại Sở Phong còn đang là tài nguyên tu luyện đau khổ phấn đấu, thậm chí liều mạng thời gian, hắn có thể nghĩ đến, những thiên tài đó, lại tọa ủng dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện, đối với bọn hắn tới nói, tăng cao tu vi có lẽ là lại đơn giản bất quá việc nhỏ. Những thứ kia cùng Sở Phong cùng thời tiểu bối, bây giờ đã tu vi bực nào, Sở Phong cũng không biết, nhưng hắn lại có thể dự đoán đến, những người đó nhất định rất mạnh, mạnh hơn nhiều mình bây giờ, thậm chí, có lẽ chỉ cần tùy tiện đứng ra một cái, đều có thể nghiền ép Vũ Chi Thánh Thổ sở hữu người trong cùng thế hệ. Tiểu bối đã như vậy, dài như vậy bối lại, sẽ làm sao, như vậy một cái gia tộc nội tình, lại sẽ làm sao? Như vậy gia tộc là cường đại dương nào, như vậy gia tộc là biết bao đáng sợ. Có thể chính là như vậy gia tộc nhưng là Sở Phong tương lai đại địch là hắn chặn đánh bại tồn tại. Đối mặt như vậy một cái không biết đại địch Sở Phong bây giờ tu vi như thế tính là gì? Có lẽ ở trước mặt của bọn họ, hình dáng bản thân là con kiến hôi, đều là tại khen ngợi bản thân. Ai, nghĩ đến đây, Sở Phong lại là thở dài một tiếng, nhỏ yếu, khi nào khả năng chân chính thoát khỏi loại này nhỏ yếu. Sở Phong, không muốn cho mình áp lực quá lớn, tại hoàn cảnh như vậy dưới, lại chỉ dựa vào chính ngươi, bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi về phía trước, tốc độ tiến bộ của ngươi đã rất nhanh, tin tưởng cha mẹ của ngươi sẽ không trách ngươi, mà. Ta cũng tin tưởng, ngươi sớm muộn sẽ chân chính cường đại lên, mà trong lúc ở chỗ này, bản nữ vương sẽ một mực bồi bạn ngươi, yên tâm, có ta ở đây, không ngoài ý muốn. Cảm thụ được Sở Phong tâm sự, Đàn Đàn mở miệng nói. Thanh âm của nàng rất là ôn nhu, nàng khó có được như vậy ôn nhu, nhưng mỗi một lần khi nàng ôn nhu, Sở Phong tâm đều sẽ bị nàng hòa tan. Dù cho Sở Phong tâm tình lại phiền nóng, dù cho tâm tình của hắn lại phiền muộn, thế nhưng chỉ cần Đản Đản như vậy thanh âm ôn nhu vang lên, Sở Phong đều sẽ quên mất trong lòng không thoải mái, sẽ tìm được đi về phía trước động lực. Hoàn hảo có ngươi ta nữ vương đại nhân, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta muốn báo đáp thế nào ngươi? Không phải như vậy, ta thẳng thắn lấy thân báo đáp cưới ngươi đi. Sở Phong cười híp mắt nói, nữ vương đại nhân như vậy vẻ. Đẹp thỉnh thoảng đùa giỡn vừa lộn chính là một kiện chuyện may mắn. Cơ hội như vậy, không phải mỗi người đều có, mà có may mắn được đến đùa giỡn nữ vương cơ hội Sở Phong, cũng là làm không biết mệt thời gian thường vì đó. Lấy thân báo đáp, bản nữ vương đối với tương lai vị hôn phu yêu cầu, có thể là rất cao. Đản Đản ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vểnh lên miệng nhỏ, rất là ngạo kiều nói. Đổi thành bình thường, Sở Phong chỉ biết cười mà qua thế nhưng lúc này đây, đối với Đản Đản theo lời trọng tâm câu chuyện, Sở Phong lại biến hóa nghiêm túc liền hỏi, rất cao lại là cao bao nhiêu, không ngại nói nghe một chút. Hà thật muốn biết, thấy Sở Phong thật tình như thế, Đản Đản trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa. Ân, Sở Phong rất là nghiêm túc gật đầu, kia bản nữ vương, liền hết lần này tới lần, khác không nói cho ngươi, Đản Đản xấu xa nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong cảm thấy không biết làm sao, hắn biết bản thân là bị Đản Đản đùa bỡn, lần này đùa giỡn, lại cuối cùng đều là thất bại. Cũng không từng nghĩ, đúng lúc này, Đản Đản lại bỗng nhiên nói bổ sung, ta tương lai vị hôn phu, nếu như trên cái thế giới này, người đàn ông mạnh mẽ nhất, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sở Phong sững sờ thế giới to lớn như thế, liền hắn gia tộc chỗ ở thiên ngoại, hắn cũng không biết đến tột cùng là dáng dấp ra sao, vậy thế giới này, người đàn ông mạnh mẽ nhất lại đem sẽ là như thế nào? Lại đến tột cùng là người nào? Đản Đản kia người đàn ông mạnh mẽ nhất là người nào? Dò dự mãi, Sở Phong hỏi, chẳng biết tại sao, hỏi ra câu nói này thời gian, chờ đợi Đản Đản trả lời thời gian, Sở Phong lại vô hình tim. Đập rộn lên, cảm thấy thấp thỏm bất an, ngu ngốc loại chuyện này, ta nơi nào biết, các ngươi thế giới này, thế nhưng rất thần bí, đối với các ngươi thế giới này, bản nữ vương còn có rất nhiều không biết, ngay cả thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu ta cũng không biết. Đản Đản bĩu môi, sau đó nói tiểu tử ngươi, nhưng cần nỗ lực bản nữ vương còn trông cậy vào ngươi dẫn ta đi lý giải thế giới này toàn bộ đây, được ta đáp ứng ngươi, sẽ đích thân mang theo ngươi, lý giải thế giới này toàn bộ. Sở Phong cười đáp ứng, rồi lại lời thề son sắt tràn đầy tự tin. Không được nuốt lời ơ, mà nghe được Sở Phong sau khi trả lời, Đản Đản cũng cười càng ngọt. Tuy rằng bọn họ đều tin tưởng, cái mục tiêu này là biết bao rộng lớn, là biết bao xa xôi, nhất là đối với bọn hắn bây giờ tới nói, thậm chí có chút không thực tế, nhưng người sống chính là muốn có mục tiêu, này dạng mục tiêu chính là bọn họ đi về phía trước ngọn đèn chỉ đường, là bọn hắn mới thôi phấn đấu động lực, thậm chí dù cho cự ly cái mục tiêu này, chỉ dựa vào gần một chút, nhưng bọn hắn cũng sẽ phát ra từ phế phủ vui vẻ, mỉm cười. Sở Phong, ta biết ngươi liền trốn ở này ấn phong cổ thôn, cấp lão tử lăn ra đây. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội, bỗng nhiên tại cổ thôn lối vào chỗ đặc nổ tiếng vang, phá vỡ này bóng đêm yên tĩnh. Cách chương,